Nghĩ nhi không thể kêu tiểu thư, phải kêu phu nhân biết không? Lập gia đình còn có chỗ tốt như vậy, rốt cuộc có thể thoát khỏi xưng hô tiểu thư quái dị này. Nó đâm hàng chịu đựng lâu rồi. Nghĩ nhi thở nhẹ thấp đầu lượng nói. Vâng, phu nhân, nhưng phu nhân, ngài làm cái gì vậy chứ? Cờ Thất Nhàn thở nhẹ hai chữ. Xác vấn. Nghĩ nhi dáng điệu mơ hồ. Xác vấn là xác như thế này sao? Cờ Thất Nhàn không quản cái mặt mơ hồ của Hỷ Nhi, đứng lên định đi ra cửa thịnh an. Chỉ nghe một tiếng phu nhân Nhạc Nhi bên cạnh gọi lại nàng. Cờ Thất Nhàn xoay người, chỉ thấy trong tay Nhạc Nhi cầm ngọc bài mà lúc trước nàng tùy tay ném ra. Phu nhân đã quên đeo ngọc bài, Nhạc Nhi nói. Cờ Thất Nhàn đen mặt. Chẳng lẽ muốn cho nàng đeo cái bài tử 25 này đi lại khắp nơi sao? Lập tức xua tay lắc đầu. Không cần, thứ đồ kiên quyết không cần mang trên người. Và phân phó có vị phu nhân đều có ngọc bài gia ban cho phải đeo, Nhạc Nhi nói như. Cơ Thất Nhàn hung hăng nhìn chầm chầm ngọc bài trong tay Nhạc Nhi, giống như ngọc bài này chính là nam nhân biết thái kia, hận không thể đem hắn một ngụm cắn chết. Có bệnh viện sạch sẽ còn chưa tính, lại còn dùng ánh mắt khiến nàng cảm thấy dường như nàng mang theo bệnh độc. Làm cho nàng đeo ngọc bài còn chưa tính, nhưng vì cái gì cho nàng một con số khiến cho người ta muốn giết người như vậy? Quên đi, quên đi. Cờ Thất Nhàn bắt đầu dùng phương pháp thắng lợi tinh thần thôi miên mình. Dù sao, mình làm tiểu thư cũng đã lâu như vậy, không cần làm thứ 25. Lập tức cắn răng, chậm chân một cái để cho Nhạc Nhi đem ngọc bài treo trên lưng. Chương 12 Hậu viện rối loạn. Đúng Cờ Thất Nhàn tới đình Phương Uyển thì bị khung cảnh tử nhân đầy kháo phòng này hù dọa. Không phải nói chỉ có 20 cái trường thiếp sao, nhưng trong vườn này nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật cũng không thể trách nữ nhân hậu viện này rảnh trống của chuyện lớn như vậy. Dù sao sắc đẹp của Cơ Ngụ Nhiêu ở An Triều cũng rất có danh tiếng. Nữ nhân như vậy cả đến trong hậu viện này có thể làm cho đám nữ nhân này không căng thẳng một chút hay sao? Các nàng thận ra người người đều muốn nhìn xem rốt cuộc ý mạo như thế nào có thể uy hiếp đến các nàng hay không. Cơ Thất Nhàn mắt to đảo qua, khóe miệng không khỏi trung rẩy một lúc. Lúc này nàng mới sáng tỏ số 25 trên ngọc bài kia rốt cuộc đã có ý nghĩa như thế nào. Không phải ngồi trong phòng này ngồi vừa vặn có 24 nữ nhân sao? Có nữa thêm mình đúng là 25 cái. Nguyên lai chính là tiểu thiếp phòng thứ 25 của chiến gia rồi. Chiến sanh ca thật đúng là không sợ là mình mệt mỏi chết. 25 cái hơn Cơ lão cha 5 lần. Biết hắn là giống đực nặng nhất, biết hắn rất nhiều tiền, cũng không cần dùng phương thức như thế mà biểu hiện nha. Cơ Thất Nhàn lại bắt đầu ai quán con số của mình. Vì cái gì mình không sớm hơn một cái, hoặc là muộn một cái gả lại đây. Có tình trên lưng lại được cái con số kỳ quái như vậy. Đang nghĩ thì nghe trên ghế truyền đến một giọng nói. Người chính là người mới vào cửa, nhiều phu nhân. Ông Hà có chút thản nhiên xa cách. Cờ Thất Nhàn gương mát. Chỉ thấy trên ghế có hai nữ nhân ngồi ngay ngắn. Tim y màu vàng màu xanh bía. Ước chừng điều 25, 26 tuổi, tuy rằng tư sắc cũng không tầm thường, ung dung đẹp đẽ quý phái, rất có phong phạm tiểu thư thế gia. Nhưng khi đã gặp qua hai cái tỷ tỷ Cơ gia, nên hai vị trước mắt này thật ra không tính là cái gì. So về phong thái, tam tỷ nàng càng tốt hơn. Nếu so về biến rũ, hai cái này so cùng Cơ Ngủ Nhiều, chân chính thì không có cách nào mà so được. Hai người này ngồi trên địa vị cao, đại khái chính là cái mà hậu viện này gọi là trường thiếp đi. Người lên tiếng chính là cái nữ tử mặc xiêm y màu vàng. Nữ nhi tạ tướng, lãnh tiêm vũ. Sao không quy củ như vậy? Lúc này lại một tiếng quát truyền đến. Cái xanh biếc này cũng lợi hại à. Mở miệng đó là một nữ tử khác trên ghế bên cạnh. Nữ nhi trấn quốc đại tướng quân Liên Ngọc Điệp. Cơ Thất Nhàn kinh sợ thâm thần đến.

sẽ tạo lên một trận gió tanh mưa máu rồi. Lập tức, Thất Nhàn đem khuôn mặt nhỏ nhắn buông càng thấp. Vâng, tỷ tỷ. Lần đầu tiên gặp nhau với hậu viện, Thất Nhàn liền để lại cho mọi người một cái ấn tượng gầy yếu liền rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.